Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 74, không thể cười không một. Trở lại văn phòng thời điểm đã tiếp cận rạng sáng 2 điểm. Nếu là bình thường văn phòng công nhân, chỉ sợ ngày hôm sau liền bò dậy đều có chút gian nan, mỗi lần gặp được loại tình huống này. Tô Tây Yến liền cảm thấy hắn hiện tại sinh hoạt vẫn là man vui sướng, mỗi ngày mặc kệ khi nào. Đánh tạp một lần tỏ vẻ chính mình tới đi làm là được. Trừ bỏ làm nhiệm vụ thời điểm, một tháng cơ hồ có hơn phân nửa thời gian tùy ý tiêu giao. Lãnh không tồi tiền lương cùng trợ cấp, nhân tiện còn có thể gặm hai khẩu địa phủ phát thiên tài địa bảo tu vi hô hô hô bay lên. Hòa tốt lá bùa ngẫu nhiên còn có thể lấy ra đi đổi điểm tiền trinh, đáng giá nhắc tới chính là. Thông qua quách thần phi bên kia giật dây, Tô Tây Yến mới phát hiện chính mình vẽ bùa kỹ thuật đối với chính phủ bên kia đám kia người tới nói. Cứ nhiên là đứng đầu trạng thái, bị mất không ít truyền thừa bọn họ có không ít phủ đều không có lần thứ hai vẽ phương pháp. Chỉ có được địa phủ làm hậu trường Tô Tây Yến mới có thể lộng tới nào đó thưa thất tài liệu tới. Vẽ một ít quý hiếm lá bùa, mỗi ngày đồ vẽ tranh. Tô Tây Yến tích góp lá bùa còn man nhiều, hắn đem một ít không cần phải lá bùa bán cho chính phủ bên. Kia, ấn hiệu quả định giá cách, thấp nhất một chương 10 vạn, quý một chút liền thượng 100 vạn. Tô Tây Yến biết nếu hắn lộng cái đạo sĩ thân phận, đi ra ngoài tiếp sống có thể kiếm được tiền sẽ càng nhiều. Tùy tiện ra tay một lần mấy 100 vạn vẫn phải có. Nhưng là quá phiền toái. Những cái đó thường thường xuất hiện nhiệm vụ liền đủ hắn bận việc, dù sao hiện tại mua phòng ở gì đó. Với hắn mà nói cũng không giống như là đặc biệt khó khăn. Chỉ cần hắn không thèm nghĩ mua cái loại này thực sang quý. Tô Tây Yến đi phòng bếp thiêu hồ thủy, sau đó trở lại phòng khách ngồi. Quả nhiên không bao lâu thôi Chiêu liền tự động tự giác mà lại đây, Liễu Ngôn Bình tên kia cũng quá. Có thể chạy. Thôi Chiêu lẩm nhẩm mà, đem Liễu Ngôn Bình qua lại ghét bỏ cái biến. Trần thuật chủ đề chính là thân là một cái cây hòe tinh hắn không có chân vì cái gì có thể chạy bay. Nhanh, một giờ không đến thời điểm, từ ngoài thành rừng rậm đến bên này khu biệt thự, khí tốc có thể so với cao thiết gián tiếp đem chính mình vì sao ở Nghiêm gia biệt thự lý do giải. Thích một lần, Thôi Chiêu khẽ meo meo mà ngó vài lần Tô Tây Yến. Thấy hắn không có gì đặc thù phản ứng, hơi chút yên lòng, hướng mềm mại trên sofa nằm liệt thành một đoàn miêu bánh từ hắn miêu yêu thân phận ở Tô Tây Yến. Trước mặt bại lộ lúc sau, Thôi Chiêu liền tổng ái biến thành nguyên hình ở trước mặt hắn lắc lư thuần màu đen một đoàn lông. Xù xù nằm liệt trên sofa, bên cạnh rơi rụng mấy cái tiểu lão thử, Thôi Chiêu ngẫu nhiên sẽ duỗi tay khẩy vài cái. Nhưng là nói như vậy hắn đều sẽ thực nghiêm túc nhìn chằm chằm tivi xem, kinh Tô Tây Yến quan sát. Thôi Chiêu xem tivi chủng loại có rất nhiều, điện ảnh, tin tức, tổng nghệ, có không đều sẽ nhìn xem, nhưng là xem nhiều nhất chính là các loại mỹ thực tiết mục. Tỉ như đầu lưỡi thượng mỗi phim phóng sự, xem xong một tập. Cách mấy ngày bọn họ văn phòng liền sẽ thu được một đống lung tung rối loạn chuyển phát nhanh, đại. Bộ phận đều khá tốt ăn, có đôi khi hương vị sẽ có điểm kỳ quái, nhưng là cũng sẽ không như vậy lệnh người khó có thể tiếp thu. Rốt cuộc Thôi Chiêu mua đồ vật đều rất quý, hắn chính là một cái có được mấy ngàn năm tiểu kim khố nam nhân, Tô Tây Yến an an tĩnh tĩnh mà bồi. Thôi Chiêu nhìn hơn nửa giờ tivi, chờ đến kia một tập sắp phóng xong thời điểm. Mới đột nhiên mở miệng nói, ngươi không nghĩ ta thấy đến cái kia cây hòe tinh, những lời này là câu. Trần thuật không phải hỏi câu, Tô Tây Yến thực khẳng định sự thật này. Tuy rằng hắn không biết vì cái gì, Thôi Chiêu kỳ thật biểu hiện mà rất rõ ràng. Chiêu hắn cách nói, hắn một đường đuổi theo Liễu Ngôn Bình từ ngoài thành chạy tới. Mặc kệ cái này đường xá giữa rốt cuộc là có bao nhiêu gian nan. Bất thời giờ cấp Tô Tây Yến phát cái WeChat thời gian luôn có đi. Đương nhiên, cũng có thể nói là vội chính sự thời điểm, sẽ không bất thời giờ đi làm chuyện khác nhưng là ở Tô Tây Yến đuổi tới lúc sau. Thôi Chiêu vẫn là không có nhiều lời viết cái gì. Hắn rất hàm hồ mà liền đem việc này cấp lăn lộn qua đi. Nếu là đổi thành phía trước, hắn đã sớm bắt đầu lôi kéo Tô Tây Yến hai người cùng nhau thảo luận. Tiếp được công tác báo cáo ai tới viết, hắn có cái gì hảo thấy. Hắn còn không phải là viên đại cây hòe sao, Thôi Chiêu qua lại lắc lư cái đuôi ngừng lại. Móng vuốt có chút bất an mà trở về rụt rụt, yêu quái đều lớn lên khá xinh đẹp. Nhưng là ta tuyệt đối so với hắn lớn lên đẹp, Yến Yến, ngươi muốn nhìn yêu quái nói. Trực tiếp xem ta thì tốt rồi, Tô Tây Yến nhìn hắn không nói chuyện. Một lát sau, đột nhiên duỗi tay sờ sờ hắn móng vuốt, Thôi Chiêu chảo lót là hồng nhạt. Cùng hắn cường ngạnh tính cách bất đồng, hắn tiểu chảo lót thoạt nhìn liền rất nương khí, nhéo lên tới mềm mục, còn mang theo điểm co giãn, xúc cảm phi thường bổng, trừ bỏ ngày thường không cho người niết ở ngoài không có gì chỗ hỏng, thôi. Chiêu, ta cho ngươi loát loát mau đi, loát cái gì? Thôi Chiêu ngây ra một lúc, bay nhanh nhảy lên đề tài làm hắn trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây. Rồi sau đó chính là kinh hãi. Không cần loát mao. Ta có thể chứng minh tới. Chúng ta miêu đều không cần cái loại này kỳ quái bàn chải. Không cần, ngươi lại qua đây ta sinh khí. Ngươi, miêu tương đương, đột nhiên vang lên mềm như bông miêu tiếng kêu làm Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu giật nảy mình. Thôi Chiêu duỗi quá mức, thịt măm múc khuôn mặt ở Tô Tây Yến trên tay cọ cọ, hắn là cái loại này thoạt nhìn phi thường tiêu. Chuẩn xinh đẹp màu đen huyền miêu, một thân da lông du quang tỏa sáng, dáng người cũng là to lớn có lợi, xem miêu thân đều có thể khuy đến hắn chân bộ rắn chắc cơ bắp. Cẩn thận sờ sờ còn có thể phát hiện hắn phần lưng đồng dạng khẩn thật da thịt. Liền giống nhau miêu mễ đều sẽ mềm mục bụng, sờ lên cũng sẽ nhiều chút co giãn, Tô Tây Yến vốn dĩ cho rằng hắn sẽ không ở Thôi Chiêu trên người. Cảm nhận được thịt măm múc loại này xúc cảm, trăm triệu không nghĩ tới. Quai hàm nhéo lên tới cư nhiên còn rất thịt trăng. Nhìn không ra tới a, tiểu vê mặt cư nhiên còn như vậy có thể tàng thịt. Tô Tây Yến vừa nghĩ, một bên nhịn không được đem Thôi Chiêu quai hàm qua lại bóp nhẹ vài vòng, hắn kia trương rất uy. Nghiêm khuôn mặt tức khắc bị xoa mà thay đổi hình, nhưng là quỷ dị chính là hắn cũng không có dãy rua. Thậm chí còn toát ra vài phần hưởng thụ, nói như thế nào đâu. Vì rằng loát mà rất vui sướng, nhưng là tổng cảm thấy trong lòng cảm giác rất hoảng, tổng cảm thấy hắn cởi bao tay lúc sau sẽ bị Thôi Chiêu đuổi theo đánh, vì làm Thôi Chiêu không hề lộ. Ra cái loại này kinh hoàng thất thổ ánh mắt, Tô Tây Yến quyết đoán mà đưa ra một cái ngọc chất tiểu hương cầu, đinh linh. Tiểu hương cầu lăn lộn thời điểm. Phát ra không quá vang dội lục lạc thanh, bên trong trải qua đặc thù xử lý miêu bạc hà sẽ một chút mà giải ra tới, Thôi Chiêu hít sâu một hơi. Hoàn toàn hóa thân xì ke, ôm tiểu hương cầu sẽ không chịu buông lỏng ra, toàn bộ miêu hoàn thành một đoàn, ôm cầu qua lại quay cuồng, trong miệng còn không ngừng toát ra vài tiếng hàm đường lượng pha cao. Miêu miêu thanh, Tô Tây Yến gặp qua rất nhiều miêu mễ. Nhưng là hắn có thể tự hào nói, không có một con mèo con so Thôi Chiêu kêu càng tốt nghe, cũng không biết hắn như vậy một người cao. Lớn ngạo kiều nam nhân là như thế nào phát ra loại này thiếu nữ cảm dày đặc thanh âm tới. Tô Tây Yến một bên cảm thấy này không đúng, một bên lại khống chế không được chính mình tay. Dùng sức ở Thôi Chiêu trên người loát lông xù xù xúc cảm quả thực bổng ngốc. Mỹ nhan, dán đồ, gì? Cái này còn có thể thêm biểu tình. Tô Tây Yến vui sướng mà đem hắn tân hạ một cái chụp ảnh áp công năng cấp thực nghiệm một lần, trừ. Bỏ chụp Thôi Chiêu cùng hắn ảnh chụp, còn có ghi hình, sở hữu lục xuống dưới video cùng hình ảnh, hắn đều giao cho Siri, làm hắn tồn đến bí ẩn vân chứa đựng trong không gian đi, lo lắng Siri bị miêu mễ mỹ sắc dụ hoặc. Từ tàng video không giao, này sẽ không. Tô Tây Yến tin tưởng Siri là 100 triệu vạn phú ông. Hắn là sẽ không tới mơ ước này những miêu mễ ảnh chụp Thôi Chiêu biến thành nguyên hình thời điểm. Siri cũng có thể nhìn đến. Hắn tưởng chụp ảnh có rất nhiều cơ hội, lại còn có sẽ chụp so Tô Tây Yến càng đáng yêu. không cần xem thường AI trí năng tìm kiếm quay chụp góc độ công lực, trừ bỏ miêu mễ ảnh chụp. Tô Tệ Yến còn ở Siri bên kia tồn rất nhiều mặt khác tư liệu. Tỷ như lá bùa A, con rối A, hắn bên kia còn có một cái Hà Hàn mỗi ngày chia hắn. Một hào quan sát ký lục nhật ký đâu, vừa mới bắt đầu dùng Siri thời điểm. Lo lắng hắn có thể hay không nhìn lén riêng tư, sao lại dùng thói quen. Tô Tệ Yến căn bản là không nghĩ làm hắn đổi cái di động đợi, tùy thời tùy chỗ có nhân vi hắn xử lý. Di động tin tức, quy hoạch mỗi ngày hành trình, tự động lưu trữ tư liệu, còn có thể tại vẽ bùa thời điểm, thác ấn đồ án, mang theo Siri, quả thực cung cấp với mang theo một cái khốc huyễn tùy thân quản gia. Không cần là đầu ngốc, lúc ấy Tô Tệ Yến liền cùng Siri thương lượng một chút. Hắn về sau đợi hắn nơi này hỗ trợ, làm trao đổi, hắn đi hỗ trợ cho hắn làm một cái có thể gây dựng sự nghiệp thân phận, chẳng sợ chỉ là ở trên mạng. Thao bàn thân phận, cũng đủ Siri phát huy. Lúc ấy Tô Tệ Yến chỉ tính toán làm Siri chính mình kiếm cái tiền cơm. Tự cấp tự túc, trăm triệu không nghĩ tới đây là cái đại lão, cho nên. Không gì hảo phấn đấu. Phật hệ nhân sinh khá tốt, thật sự quá không đi xuống. Có thể ôm Siri đùi, tùy tiện cọ đầu tư hai thanh cũng có thể đủ kiếm mà bồn mãn nồi đầy, phát hiện chính mình không cần. Vì kế sinh nhai phát sầu sau, gần nhất liền quá đến có điểm cá mặn, Tô Tệ Yến đem Thôi Chiêu ôm vào trong ngực. Phát ra cảm thấy mỹ mãn mà than thở thanh, sau đó. Hắn loát loát giống như phát hiện một ít quái quái đồ vật. Thôi Chiêu cái bụng mặt trên vì sao sẽ có tiểu thịt viên. Tô Tệ Yến nghiêm túc mà một chút sờ qua đi. Cuối cùng khiếp sợ phát hiện hắn trên bụng có một loạt nhô lên tiểu thịt viên. Cư nhiên còn đối xứng. Bên trái 4 cái, bên phải 4 cái, này gì ngoạn ý a? Thôi Chiêu hắn nên không phải là miêu bạc hà dị ứng đi. Hồi tưởng khởi Tiết Tam Nương vẻ mặt nghiêm túc mà nói cho hắn. Không thể tùy tiện cấp bình thường miêu miêu sử dụng tiểu hương cầu. Luyện chế quá miêu bạc hà đối bình thường miêu miêu tới nói. Kính nhi quá đủ, dễ dàng sinh ra dị ứng hiện tượng. Thôi Chiêu hắn không phải là bởi vì lâu lắm không ngửi qua miêu. Bạc hà cho nên dị ứng đi. Tô Tệ Yến trong lòng xuất hiện một cái điên cuồng hò hét biểu tình bao. Này làm sao a? Phụ cận có yêu quái bệnh viện có thể xem bệnh sao? Thôi Chiêu còn ôm tiểu hương cầu hút mà như lọt vào trong sương mù. Thần hồn điên đảo, chút nào không phát hiện Tô Tệ Yến ôm hắn tay đã bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Tô Tệ Yến vốn dĩ chuẩn. Bị Baidu cha cha mặt khác miêu dị ứng khi bệnh trạng. Tốt xấu có thể có cái đối lập, nhưng là nghĩ độ nương nói như vậy đều không thế nào đáng tin cậy. Tùy tiện lấy điểm tiểu mao bệnh tra qua sau liền sẽ biến thành bệnh nan y linh tinh. Hắn vẫn là nhịn xuống, lục tung, nhảy ra tới một lọ nhân loại cọ qua mẫn dùng thuốc mỡ. Tô Tệ Yến hoài áy náy tâm, cấp Thôi Chiêu dị ứng địa phương toàn lau một lần, phô hảo giường đem Thôi Chiêu thật cẩn thận mà bỏ. Vào nhập, lấy rớt tiểu hương cầu lúc sau, Thôi Chiêu thoạt nhìn còn có điểm ngốc ngốc, đôi mắt mở to mà đại đại. Móng vuốt nhỏ đắp hắn tay, vẫn luôn không chịu buông ra, Tô Tệ Yến vừa đi hắn liền miêu ô mà trao đổi. Kêu mà hắn tâm đều mềm, nhưng là nhớ tới Thôi Chiêu lên phát hiện chính hắn mặc danh dị ứng lúc sau. Sẽ phát sinh sự tình gì? Tô Tệ Yến vẫn là quyết đoán buông tay, đi cách vách đóng gói điểm quần áo. Lưu lại một câu WeChat sau, xoay người liền chạy hơn 10 phút sau. Thôi Chiêu khôi phục thần trí thời điểm, phát hiện chính mình quang lưu lưu nằm trong ổ chăn, ngực không thể nói địa phương còn lạnh cam cam. Lạnh, vèo, vèo, ở hắn mất đi ý thức trong khoảng thời gian này. Đã xảy ra cái gì? Thôi Chiêu kinh hoàng thất thố mà quấn chặt tiểu chăn. Ở chính mình gối đầu bên cạnh phát hiện hai căn trụi lủi cột cờ côn. Thôi Chiêu. Hết chương.